Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 190 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Giật để hai mỹ nữ chơi đùa, hắn cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đi tới. Nhưng lúc này hắn cũng đoán được Lục Chỉ Đạo Tiên muốn nói điều gì. Đạo Tiên, nếu muốn trở về phải đem truyền tống trận chữa trị cho tốt đã. Tiểu tử, khuyết điểm của người cùng ưu điểm đều đã quá thông minh. Chỉ nói như vậy thôi, người có tính toán gì không? Lục Chỉ Đạo Tiên hiện tại cảm thấy mỹ mãn, rất là vui vẻ. Ta cũng không có như đạo nhân ra người, tiêu diêu tự tại như vậy. Coi như là về tới Đấu Thần Đại Lục, còn có một đống phiền toái lớn. Cho nên ta tính, trước tiên lưu lại giải quyết hết phiền toái. Người thì sao đạo tiên? Người có tính toán gì không? Ta đã cùng sư muội thương lượng qua rồi. Trở lại đạo tiên, sống quãng đời còn lại. Lý Giật, người có cần ta hiệp trợ hay không? Hảo ý của đạo tiên, Lý Giật chỉ có thể tâm lĩnh. Tại thần chi lĩnh vực, Lục Chỉ Đạo Tiên có thực lực đấu thánh cường giả cũng không có nhiều tác dụng. Huống hồ, Lý Giật cũng không muốn bọn họ gặp phải nguy hiểm. Nếu Đạo Tiên hiệp trợ chính mình mà vẫn lạc, thì ai chăm sóc cho sư muội của hắn đây? Đương nhiên cần người hỗ trợ. Ta mời Tứ Đại Thần Y về trị cho sư muội của ngươi, chẳng lẽ tự nhiên lại chiếm được chỗ tốt như vậy sao? Lý Giật cố lộng huyền hư cất tiếng nói. Lục Chỉ Đạo Tiên sững sờ, sau đó hồ nghi rồi cất tiếng nói. Người muốn ta làm cái gì nào? Tu bổ Thất Tinh Tông cấm địa truyền tống trận. Đây là đường lui của chúng ta. Nếu tại thần chi lĩnh vực hỗn không đổi, thì chúng ta chạy về Đấu Thần Đại Lục. Vậy nếu là chữa trị tốt, người cũng có thể mang sư bội của người trở về. Yêu cầu này không cần Lý Giật dặn dò, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng sẽ đi làm. Lập tức thoải mái cười nói. Với thủ đoạn cùng bổn sự của tiểu tử ngươi, còn có chỗ nào hỗn không được. Nhưng cái truyền tống trận này cần phải sửa chữa cho tốt. Đấu Thần Đại Lục cùng thần chi lĩnh vực cũng rất xa. Còn nó là gần ngay trước mắt rồi. Ta đoán tiểu tử người tính toán chinh phục thần chi lĩnh vực cùng Đấu Thần Đại Lục rồi. Lục Chỉ Đạo Tiên đối với Lý Giật rất minh bạch. Ở sâu trong nội tâm, Lý Giật quả thật có nghĩ như vậy. Chỉ cần chinh phục thần chi lĩnh vực, tùy tiện kéo mười mấy đấu thần cường giả đến Đấu Thần Đại Lục, thì quét ngang hết thảy. Đại Thần Đế Quốc cùng Đấu Thần Điện cường đại đến mấy đi chăng nữa, mười mấy đấu thần cường giả có thể đem cả Hoàng Thành cùng Đấu Thần Tổng Điện đánh thành bột bụi. Lý Giật cũng không chối bỏ, cười mà nói, người hiểu ta nhất vẫn là Đạo Tiên. Lúc này cũng không quấy rầy sư huynh sư muội các người nữa. Nói xong, cũng đến bên người Cung Vô Song cùng Lý Na, sau đó thong thả đi đến chỗ ở của Long Phong Vân. So với việc Lý Na cùng Đạo Tiên sư muội, thương thế của Long Phong Vân còn nghiêm trọng hơn. Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y đang lo lắng chờ đợi. Tứ Đại Thần Y ở trong nhà cũng không biết tiến hành như thế nào rồi. Thấy Lý Giật đến, Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y vội vàng xông tới. Đầu tiên là nghe xong tình huống của Lý Na. Nghe nói Lý Na cùng Đạo Tiên sư muội cứu chữa thành công. Đầu tiên là chúc mừng một phen. Sau đó là cũng đỡ khẩn trương hơn, cũng tin tưởng Thần Y cứu chữa được. Quả nhiên hơn 10 phút sau, Tứ Đại Thần Y đi ra. Cha của ta thế nào rồi? Lòng buồn chủ chưa xong chưa vậy? Cơ hồ là trăm miệng một lời. Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y cùng Lý Giật đều hỏi. Tứ Đại Thần Y liên tiếp cứu chữa ba người bệnh. Thoạt nhìn cũng có chút mệt nhọc. Nhưng tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Hồi đáp. Lòng buồn chủ đã không có cái gì đáng ngại. Thương thế của hắn cần phải an dưỡng. Ta vì hắn chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Nhưng còn cần mấy ngày điều dưỡng. Đan dược đều dưỡng. Ta lại không có sẵn ở đây. Nhưng tài liệu thật sự cũng không khó tìm. Lúc này ta kỳ phương thuốc, tài liệu các ngươi phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Nghe Tứ Đại Thần Y nói như thế, Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y mới hoàn toàn thở dài ra một hơi. Làm xong tất cả, Tứ Đại Thần Y mới nhìn Lý Giật nói. Lý Giật các hạ, hôm nay nên làm gì ta đã làm rồi. Nhìn ngươi nói với Đấu Thần Cốc Chủ, đợi cấm chế đan điền khí hải giải trừ, mở ra linh giới, thả con gái của ta ra. Vấn đề này ngươi yên tâm. Đấu Thần Cốc Chủ hiện tại đã không phải là Đấu Thần Cốc Chủ ngày xưa.